ba cũng phải có 200 vạn. Lời vừa nói ra, những người ngồi cùng bàn bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net